Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1989, chương 1990. Ngươi nguyện ý cùng ta ký kết sao? Về sau, mọi người tại Trung ương quản chế trong phòng thương lượng một lúc lâu sự tình. Mới vừa tuyên bố giải tán, liền giống như trước một dạng, tại dị điểm được chữa trị hiện tại. Vì tiếp theo cái dị điểm có thể thuận lợi tiến hành. Đã kết thúc chiến đấu Rama, đám người cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nghỉ ngơi dưỡng sức, Roman đám người thì cần muốn tăng giờ làm việc. Làm lần sau Spiritron chuyển di làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Nhất là lần này, đã là cái cuối cùng dị điểm. Lại dị điểm chỗ thời đại, địa điểm đều đã quan trắc đến. Còn lại chỉ là chủ bị Spiritron chuyển di, cái kia làm cho tất cả mọi người đều nổi lên sức lực. Chỉ phải hoàn thành lần này Spiritron chuyển di, thành công chữa trị cái cuối cùng dị điểm, cái kia nhân lý liền có thể thu được chân chính cứu vớt. Nhân loại sử cũng là có thể tiếp tục kéo dài. Tới một bước này, mọi người mới cuối cùng là có thể thấy một điểm hy vọng thành công. Cho nên, vì thành công vượt qua cuối cùng này cửa ải khó, tất cả mọi người thề muốn xuất ra tất cả lực lượng, chân chính đi đụng một cái. Bởi vậy, toàn bộ cho đê đều giống như tỏa sáng trước nay chưa có sinh cơ một dạng. Bầu không khí thay đổi hoàn toàn, trở nên giống như là triệt để bắt đầu cháy rừng rực. Tràn đầy tiểu vũ trụ bùng nổ cảm giác, dưới tình huống như vậy, Rama ám người lần nữa trở thành cho đê bên trong rỗi rãnh nhất người. Điểm ấy cũng cùng đi qua một dạng. Rama đám người chỉ cần phụ trách chiến đấu, thời gian còn lại đều có thể dùng đến hoạt động chỉnh mình, tinh tiến chính mình. Chiến đấu bên ngoài sự tình thì toàn diện đều giao cho đê là đủ. Địa phương khác nhau ở chỗ, lần này Shizuka xuống không chỉ là chỉ có Rama cùng Masu, còn nhiều thêm ba kỵ sơ vần. Ta tới dò xét một cái đi. Aotra, Onthu, như cùng ở tại đối đãi chính mình quốc thổ một dạng. Lưu lại nếu như vậy, sau đó tại cho đê bên trong bắt đầu đi dạo. Nhân loại thành lũy cuối cùng, liền để cho ta tới nhìn một chút ghê gớm cỡ nào đi. Jin, Onthu, đồng dạng sát có việc nói nếu như vậy, chợt quay người rời đi. Xin yên tâm đi, Rama đại nhân, ta hội một mực đi theo bên cạnh ngươi. Serenity đảo là hoàn toàn không giống hai cái đảo ngược. Sơ phần như vậy tự do tự tại, ngược lại trực tiếp dính đến Rama trên thân. Vô luận Rama đi tới chỗ nào, Serenity liền sẽ đi ở đâu. Ngươi cũng cho ta đi khắp nơi dạo chơi đi. Rama chịu không được một dạng đuổi đến Serenity nhiều lần. Lại không thể thành công, thiếu nữ này sẽ chỉ dùng làm bộ đáng thương tầm mắt nhìn chằm chằm Rama, cũng không hề cố kỵ dính tại Rama trên thân, căn bản không nguyện ý rời đi nửa bước. Cái này khiến Rama dở khóc dở cười, không nghĩ tới thế mà sẽ cùng dạng này một cái servant ký kết chính thức khế ước. Ta nên cao hứng sao? Đi qua, Rama không sử dụng anh linh triệu hoán thuật thức tới triệu hoán mới servant, lý do chính là không xác định bị triệu hoán đi ra servant đến cùng là cái gì cá tính, cùng mình có hợp hay không được đến, có thể hay không khó mà khống chế. Nếu như khó mà khống chế, cùng nó biến thành như thế, còn không bằng không triệu hoán, dùng còn lại servant để thay thế. Cân nhắc đến điểm này, Serenity có thể nói là toàn tâm toàn ý tại vì Rama trả giá. Thậm chí có khả năng không chút do dự hiến thân. Từ điểm đó mà xem, Rama nên thấy vui mừng mới đúng. Nhưng Serenity cái này dính người sức lực lại để cho Rama có chút chịu không được. Không phải nói là thật đáng ghét Serenity, mà là Serenity bản thân cũng không phải là hoàn toàn không có mị lực. Rama cũng đã là nếm qua thịt nam nhân, giống như vậy dán hắn. Rama thật sợ mình sẽ đem nàng giải quyết tại chỗ. coi như bổn nhân thoạt nhìn giống như không có chút nào gạt bỏ. Ngược lại cho người ta một loại chờ mong dạng này phát triển cảm giác. Có thể Rama liền là ứng phó không được, đơn giản cùng Yaya không kém cạnh, này có lẽ mới là nhường Rama không dám hành động thiếu suy. Nghĩ nguyên nhân a, nam nhân đều hy vọng ăn hết đáng yêu con mồi. Đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng, bị xem như con mồi ăn hết, vậy thì phải thật tốt suy tính một chút. Dù cho như thế có vẻ như cũng sẽ hết sức vui sướng. Có thể có lẽ là bởi vì trải qua Yaya tẩy lễ quan hệ, Rama thật hưởng thụ không tới. Huống chi, bị dạng này dán, ta làm thế nào chuyện xấu a? Rama than thở lấy, trở lại cho đê về sau. Rama buông lỏng xuống đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu dục dịch. Có phải hay không nên nắm Masu ăn hết đâu? Rama liền suy nghĩ lấy chuyện như vậy. Tại dị điểm thứ 6 bên trong, Rama cùng Masu ở giữa tình cảm liền tích lũy đến một cái. Rama cũng là đối Masu làm qua bất luận cái gì việc. Hiện tại cũng là thời điểm nắm đối phương ăn hết. Này tuy có Rama vẫn là một cái thảm thương giống được nguyên nhân tại. Nhưng càng lớn lý do là Rama chuẩn bị rời đi cho đê. Đi tới thế giới khác. Trước đó, nắm chính mình tâm tâm niệm niệm hậu bối biến thành thuộc về mình hết thảy. Ý nghĩ như vậy, sức hấp dẫn thực sự không nhỏ. Nếu có thể, Rama còn muốn cùng Masu ký kết tuyệt đối khế ước. Cứ như vậy, Masu mới có thể hoàn toàn tránh cho Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Rama có thể chưa quên phát sinh ở Masu trên người bất hạnh, chỉ có cùng Masu ký kết tuyệt đối khế ước, để cho nàng thành vì chính mình trong linh hồn ghi chép sơ vần. Không rời không bỏ, bất tử bất diệt, cái kia Rama mới có thể yên tâm rời đi. Nói tóm lại, rời đi cho đê trước đó, Rama có rất nhiều chuyện phải cùng Masu cùng một chỗ hoàn thành mới được. Kết quả, Serenity một mực như thế dán hắn, khiến cho hắn làm sao hoàn thành. Hết lần này tới lần khác, mỗi khi Rama tìm kiếm nghĩ cách nhường Serenity rời đi chính mình lúc, Serenity còn một bộ bị đả kích lớn, như là bị ném bỏ một dạng biểu lộ. Cái này khiến Rama nhức đầu. Chẳng lẽ từ bỏ? Rama nhịn không được nghĩ như vậy. Nhưng nghĩ đến chính mình sau khi rời đi, Masu thân thể có thể sẽ chuyển biến xấu. Tiến tới xảy ra chuyện gì? Rama liền kiên định xuống tới. Ta đã thề muốn vãn hồi tất cả tiếc nuối. Không nữa tại mỗi một cái thế giới bên trong lưu lại vấn đề. Hiện tại, Rama còn có mấy cái thế giới cần muốn trở về, hoàn thành chính mình chuyện phải làm. Cái kia liền không thể nhường Masu sinh mệnh trở thành một cái lo lắng. Nhìn xem Masu tại không có chính mình thời điểm xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Rama cũng không thèm đếm xỉa. A, Serenity, người thật không muốn cùng ta tách ra, muốn theo ta vĩnh viễn ở một chỗ sao? Rama xoay người đối Serenity, như vậy trực tiếp chất vấn. Thấy thế, Serenity đầu tiên là sững sờ, chợt không chút do dự trả lời. Đúng vậy, ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy. Rama đại nhân, Serenity liền không có mảy may chù trừ đáp lại. Khi còn sống, Serenity vô luận là tiếp xúc đến người nào, đều sẽ dẫn đến đối phương chết đi, độc lưu chính mình một người. Tiếp tục bồi hồi tại thế gian, cũng vì chấp hành từng cái ám sát nhiệm vụ, không thể không trước cùng ám sát mục tiêu kết xuống thâm hậu quan hệ, lại mượn lấy tiếp xúc giết chết đối phương. Đây đối với Serenity tới nói, vô cùng thống khổ, bởi vì dạng này, Serenity sớm đã quyết định, chỉ cần có tiếp xúc chính mình cũng sẽ không chết đi tồn tại. Như vậy, chính mình hết thảy đều đưa hiến cho đối phương. Hiện tại, dạng này người xuất hiện trước mặt mình, Serenity tuyệt sẽ không bỏ qua. Rama cũng đã nhận ra Serenity giác ngộ. Đã như vậy, ta có một cái khế ước, có thể làm cho ngươi trở thành ta servant, hóa thành ghi chép, khắc vào trong linh hồn của ta, vĩnh viễn vì ta hiệu mệnh, cùng ta đồng sinh cộng tử. Ngươi nguyện ý cùng ta ký kết sao? Rama nói ra như vậy lời nói tới. Đúng thế, Rama chuẩn bị cùng Serenity ký kết tuyệt đối khế ước. Một khi thành công, Rama tùy thời có thể dùng hủy bỏ đối Serenity triệu hoán. Dạng này, Rama liền có thể đi tìm Masu, mà Serenity chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ta nguyện ý, Serenity không chút nghĩ ngợi trả lời. Cứ như vậy, Rama cùng Serenity ký kết tuyệt đối khế ước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.